Long Uy Chiến Thần, chương 35, chắc chắn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chiếc trực thăng hạ cánh trên một bãi đất trống gần đó, hai chiếc trong số đó chuyên chở các phù rể trong bộ vest. Những phù rể này đều thuộc lực lượng đặc nhiệm được bố trí để bảo vệ cá nhân Uy Long. Đầu tiên họ nhảy xuống khỏi máy bay của mình và sau đó đến trước trực thăng nơi Uy Long đang ngồi và đứng thành hai hàng dài. Lúc này, Uy Long, cùng với Vũ Hải và Thiên Thành, cũng đã xuống máy bay. Trời đất, đó chẳng phải là Trung úy Vũ Hải, đội trưởng chỉ huy ở căn cứ phía Nam sao? Tại sao anh ta cũng có mặt ở đây? Một người nào đó trong đám đông nhận ra Vũ Hải và vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, xem ra vị thế của Uy Long rất lớn, ngay cả Trung úy Vũ cũng theo anh ta đến đây. Khoan đã, hình như anh ta còn mặc vest phù rể nữ kìa, đây thực sự là sắp xếp của Uy Long sao? Ngày càng có nhiều người nhận ra Vũ Hải và kêu lên. Không ai có thể tưởng tượng rằng, một trung úy 4 sao như Vũ Hải sẽ cùng Uy Long đi đón dâu. Người bên phải là một binh sĩ mang huy hiệu Đại Long. Một, người khác nhìn thấy logo chiến binh trên áo của Thiên Thành và đột nhiên thốt lên, tuyệt thật, với một chiến binh 4 sao ở bên trái và một chiến binh 3 sao ở bên phải. Ai có thể so sánh với anh ta chứ? Một người khác, nói, Thiên Thành đã ở biên giới phía Tây trong một thời gian dài, những người này không nhận ra anh ta, nhưng họ có thể nhận ra bộ đồng phục mà anh đang mặc và biết rằng anh là một chiến binh cầu đơn vị Đại Long, nhưng gia đình họ Chu thì nhận ra Thiên Thành ngay. Vào đêm đó trong bữa tiệc gia đình của Chu gia, Thiên Thành đã từng đột nhập vào và quỳ xuống ngay trước mặt mọi người để cầu xin Uy Long quay lại đơn vị, tham gia chiến đấu cho quốc gia. Thời điểm đó, tất cả họ đều nghĩ rằng Uy Long đã mời một diễn viên kịch đến để cùng anh ta diễn một vở kịch ngu ngốc, sau đó họ đã chỉ trích và châm biếm Uy Long không ngớt. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng đây lại là sự thật. Nghĩ đến đây, trên dưới Chu gia bắt đầu run rẩy. Trần Ngân Huy cũng đã tham gia mỉa mai, thậm chí từng đòi đánh nhau với Uy Long, lúc này anh ta cảm thấy mình thật ngu ngốc. Phan Thiên, người đã từng đến nhà Chu Nhược Mai để cầu hôn cô ấy ngay trước mặt Uy Long, sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, và một số người khác trong số họ cũng bắt đầu bồn chồn. Nguyễn Tú Hằng và các bạn cùng lớp không biết phải mô tả tâm trạng của họ thế nào lúc này. Họ không ngờ rằng chồng của Chu Nhược Mai lại là một nhân vật nổi tiếng như vậy. Ngay cả Ngô Vi cũng bị sốc. Cô chỉ biết rằng Uy Long giàu có và là chủ tịch mới của tập đoàn DG, còn lại hầu như không biết gì thêm về hậu thuẫn của anh ta. Cô không biết rằng Uy Long không chỉ giàu có mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy. Dưới sự bảo vệ của Vũ Hải, Thiên Thành và những đặc vụ giỏi nhất, Uy Long mỉm cười đi về phía Chu Nhược Mai với đóa hoa trên tay. Chu Nhược Mai dường như vẫn đang ở trong giấc mơ. Tất cả điều này sao có thể là sự thật được chứ? Rốt cuộc danh tính thực của chồng cô là gì? Tại sao nhiều tên tuổi lớn và nổi tiếng như vậy đều tỏ ra khiêm nhường kính trọng anh? Lúc này, Uy Long dường như đang tỏa ra luồng hào quang rực rỡ, mạnh đến nỗi khiến mọi người đều cảm thấy khó thở. Anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và tất cả ai nấy đều im lặng. Thiên Thành và Vũ Hải, những chiến binh 3 sao và 4 sao, vẫn luôn răm rắp đi bên cạnh Uy Long. Chu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Mai nhìn Uy Long đang lặng lẽ đi về phía mình qua đôi mắt ngấn nước và có chút choáng ngợp. Nhược Mai, tôi rất xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu, Uy Long nói với cô, trong khi trao bó hoa trên tay. Tại sao anh đến muộn? Chu Nhược Mai không biết phải nói gì. Lúc này, nghĩ về những tủi hổ mà cô đã phải chịu đựng trong Chu gia trước đây, cô chỉ muốn trách mắng Uy Long một chút. Bởi vì tôi có những việc quan trọng phải làm, nên lễ cưới mới bị trì hoãn. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ cho em một bất ngờ lớn. Bây giờ trong hoàn cảnh này, em có ngạc nhiên không? Uy Long nhìn cô trìu mến và hỏi. Điều đó còn hơn cả bất ngờ. Anh làm tôi ngạc nhiên quá độ. Thật không thể tin được, Chu Nhược Mai nói. Nhìn thấy đôi mắt của Nhược Mai với nước mắt lưng tròng, Uy Long hỏi lại. Có ai bắt nạt em trong lúc tôi đi vắng à? Không, chỉ là tôi quá xúc động. Chu Nhược Mai bây giờ cảm thấy rất mãn nguyện trong lòng và không muốn đề cập đến sự trớ trêu vừa nãy. Uy Long nhác thấy một nhóm các chàng trai trẻ xung quanh anh ta vẫn đang cầm hộp nhẫn trên tay và Phan Thiên cũng ở trong số đó thì hiểu ra vấn đề ngay. Hẳn là Họ muốn cầu hôn Chu Nhược Mai luôn trong hôm nay, khi anh vắng mặt. Ban đầu, anh muốn đợi cho đến khi tới khách sạn Thiên Long và chính thức tổ chức đám cưới. Sau đó mới trao nhẫn cho Chu Nhược Mai, nhưng giờ đây lại thấy rất nhiều người đang muốn cầu hôn vợ mình, anh rất tức giận và không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy, Uy Long đã lấy ra chiếc nhẫn mà Thiên Thành đã đặt gửi từ nước ngoài về. Lúc này, mọi người đều tập trung vào chiếc nhẫn trong tay Uy Long. Khi anh vừa mở hộp, một chiếc nhẫn màu hồng sapphire có hình vành khuyên lấp lánh xuất hiện trước mặt. Mọi người, wow, đây là chiếc nhẫn kim cương hồng bảo huyền thoại. Một người phụ nữ trông có vẻ sành sỏi đột nhiên hét lên. Ôi trời ơi, tôi đã thấy nó trong một bộ phim Hollywood được chiếu. Gần đây, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ. Chấm, một người phụ nữ khác hét lên trong kinh ngạc. Tất cả những người có mặt đều nhốn nháo và trở nên mất bình tĩnh. Nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này, nhưng họ đã nghe nói về truyền thuyết của nó. Tất cả đều không thể ngờ Uy Long lại đủ sộp khi mua một chiếc nhẫn với giá hơn 2 triệu đô la. Nếu thực có thể mua nó mà không bị cháy túi, Uy Long này thực sự có bao nhiêu tiền? Những thiếu gia vừa định cầu hôn Chu Nhược Mai đã vã hết mồ hôi và vội vã giấu chiếc nhẫn lúc nãy vào túi áo, trong lòng thầm hy vọng không bị ai thấy tình cảnh nhục nhã này. Còn phía Chu gia, đặc biệt là Tô Ánh Tuyết, thực sự đã bị sốc và chết lặng trong lúc này. Khi bà đưa Phan Thiên đến cầu hôn con gái mình, bà thậm chí còn khinh miệt và cho rằng Uy Long sẽ không bao giờ có thể mua được một chiếc nhẫn chỉ giá hơn 100 triệu đồng cho Nhược Mai. Nhưng giờ đây mọi người đã nhìn ra giá trị của chiếc nhẫn kim cương hồng bảo kia là hơn 2 triệu đô la. Phải, là 2 triệu đô la nếu bà không nghe nhầm. Uy Long này có thật là con người không vậy? Anh ta rõ ràng là quái vật mà. Dĩ nhiên, Phan Thiên cũng choáng váng và chết lặng. Chu Nhược Mai cũng sững sờ vào thời điểm này. Cú sốc mà Uy Long đem đến cho cô hôm nay là quá lớn, đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ anh đã đưa đến trước mặt cô chiếc nhẫn cưới trị giá hơn 2 triệu đô này. Đó là thứ mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới. Ngô Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tú Hằng và những bạn học cũ của Nhược Mai đều vô cùng phấn khích. Nhược Mai, trong suốt 3 năm qua, tôi đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi. Đến tận hôm nay, tôi mới có thể trao cho em một chiếc nhẫn cưới. Không, tôi không dám đeo chiếc nhẫn quý giá như vậy. Chu Nhược Mai lo lắng nói. Đây là chiếc nhẫn vô song, chỉ dành riêng cho nữ nhân vô song. Em xứng đáng với nó, bây giờ, hãy để tôi đeo nó cho em. Nói xong, Uy Long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Chu Nhược Mai và đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp út của cô. Từ giờ trở đi, ngón đeo nhẫn của em không còn là của em nữa, nó thuộc về tôi, và cả con người em cũng vậy. Uy Long mỉm cười nói. Bóp bóp bóp, một tràng pháo tay giòn giã vang lên đồng thanh. Chu Nhược Mai đột nhiên trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý và cả sự ghen tị của vô số phụ nữ. Lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tâm trí trở nên choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng và thấy ngại ngùng như một cô dâu mới cưới. Một người đột nhiên đứng không vững và ngã gục xuống đất. Mọi người đều quay lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và họ nhận ra người vừa mới ngất xỉu đó chính là bà Chu Cách Trương.